Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471: Ai là cái cuối cùng? 26. Chương 472: Ai là cái cuối cùng? 26. Tâm tư như điện nhanh quay ngược trở lại. Tại mới vừa tiến vào nhiệm vụ thời điểm, cỗ thân thể này là bị thương. Tại sau gáy của nàng chỗ có một cái phi thường sâu vết thương. Đoán chừng chính là vết thương này để Phương Anh tiến vào sắp chết trạng thái. Nhìn, cái này gọi là Vương Trạch Đông nam sinh là biết vết thương này làm sao tới. Bất quá là rằng co một giây đồng hồ về sau, Đinh Trúc liền đổi sắc mặt, nàng thất kinh ôm đầu. Một bên kêu to một bên nước mắt cùng mở ra vòi nước đồng dạng ào ào buông ra. Đừng có giết ta, ta thật không có đồ tốt. Các ngươi đừng có giết ta có được hay không? Trải qua nhiệm vụ càng nhiều, Đinh Trúc liền cảm giác đến kỹ xảo của mình ngày càng đạt đến quen. Bất quá là 2-3 cái ánh mắt, bất quá là 2-3 câu nói, bất quá là 3-2 cái động tác. Nàng liền đem chính mình yếu đuối, nhát gan, mẫn, cảm giác, thậm chí là sợ hãi tới cực điểm tình tự hoàn toàn biểu diễn ra. Quá mức chân thực biểu hiện, chẳng những để Vương Trạch Đông tin tưởng, để Lý Phi cùng Triệu Dũng mấy người tin tưởng, liền ngay cả Lục Bình, Trương Vân Vân còn có Triệu Xuân Linh đều tin tưởng. Trương Vân Vân lập tức nhảy dựng lên, vọt tới bên ngoài cửa, một thanh liền ôm lấy Đinh Trúc, liền thanh an ủi, Phương Anh, không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần phải sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, đúng vậy, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, theo Trương Vân Vân động tác, còn lại mấy nữ sinh cũng dồn dập chạy ra ngoài, các nàng cùng Đinh Trúc ôm cùng một chỗ. Vậy mà bắt đầu đoàn đoàn khóc cồ lên. Những này tiếng khóc ngay từ đầu thoạt nhìn như là an ủi, thế nhưng là khóc khóc, các nữ sinh đều khóc ra chân tình tới. Mấy ngày nay trải qua để trong lòng mỗi người kéo căng lấy một cây dây cung. Đặc biệt là nữ sinh, bất kể là từ thể lực bên trên vẫn là từ trên tình cảm, các nàng cũng không có cách nào rất nhanh thích ứng cái này tàn khốc trò chơi. Cho nên bọn họ xa xa so các nam sinh gánh chịu áp lực nhiều hơn. Thút thít loại vật này lại là đặc biệt dễ dàng truyền nhiễm. Cho nên, tại ba cái nam sinh đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, dĩ nhiên trước mặt các nữ sinh đã khóc thành một mảnh. Chuyện gì xảy ra? Liền xem như bị tình huống hiện tại làm cho có chút mộng. Nhưng là Triệu Dũng, vẫn là bảo có một phần lý trí. Hắn đi tới Vương Trạch Đông trước mặt thấp giọng hỏi. Ta rời đi phòng học về sau, sợ hãi có người trốn ở bên ngoài đại môn phục kích. Nhưng thật ra là giấu ở phòng học bên ngoài thời gian thật dài. Ấn đạo lý tới nói, Phương Anh là thứ hai đếm ngược cái rời đi phòng học người. Nhưng là, nàng không có đi ra khỏi tới, Vương Trạch Đông sắc mặt xanh trắng không chừng. Hắn tựa hồ một mực tại hồi ức ngay lúc đó hình tượng. Ta tận mắt nhìn thấy nàng bị người đánh chết tận mắt. Triệu Dũng cũng nuốt nước miếng một cái. Hắn lập tức cảm thấy mau mau, bị ai? Trương Nghị, Vương Trạch Đông thân thể cũng đi theo run rẩy lên. Nàng bị Trương Nghị dùng ghế đánh tới cái ót, đánh trúng người hẳn là sống không nổi đi. Ngươi nói, nàng có phải hay không là nữ quỷ? Sau đó tới ta tìm ta trả thù thấy chết không cứu. Vương Trạch Đông để Triệu Dũng cũng đi theo khẩn trương lên. Ngược lại là Lý Phi cau mày vỗ hai người một chút. Hắn từ nhỏ chính là chủ nghĩa vô thần người. Đối với loại này thần thần quỷ quỷ thuyết pháp là kiên quyết không tin. Ngươi đi xác nhận qua tính mạng của nàng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật sao? Không có. Vương Trạch Đông lắc đầu liên tục. Loại kia thời điểm sợ chết, tránh cũng không kịp, làm sao chả khả năng đi thăm dò nhìn. Kia là người chết a? Hiển nhiên nàng không chết. Tại Vương Trạch Đông trong lòng run sợ, bên trong Lý Phi kiên định cho hắn đánh một châm cường tâm châm ani. Thật sự, nếu như là nữ quỷ, ngươi cảm thấy những nữ sinh kia không sẽ phát hiện sao? Lý Phi trợn trắng mắt, lại nói, hiện đến lúc nào rồi, ngươi lại còn tin tưởng có quỷ? Bên này các nam sinh còn đang thảo luận Phương Anh có phải là quỷ vấn đề. Bên kia các nữ sinh đã khóc xong, các nàng tay kéo tay này, dĩ nhiên đem Phương Anh trực tiếp kéo vào trong phòng. Đinh Trúc một mực bị Trương Vân Vân ôm vào trong ngực. Nàng dùng hữu lực thanh âm hướng Đinh Trúc cam đoan, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, nhất định sẽ không còn có người thương tổn ngươi xuất hiện. Sự tình phát triển phi thường quỷ dị. Đợi đến Đinh Trúc vào chỗ thời điểm, trước mặt của nàng đã bị thả một bát thịt. Thái Giai Kỳ lôi kéo tay của nàng nói, tốt tốt, không muốn đang sợ, bà nội ta đã nói với ta, người đang lo lắng sợ hãi thương tâm khổ sở thời điểm chỉ cần no mây mẩy ăn một bữa liền tốt. Ngươi đem những này thịt ăn, nhất định liền sẽ khá hơn. Nói đến chỗ này, Thái Giai Kỳ lại nở nụ cười, nếm thử thủ nghệ của ta. Ta ở nhà thường xuyên nấu cơm, bất quá nơi này gia vị không đủ, chỉ có thể làm được trình độ này. Ăn một chút. Đinh Trúc nhưng biểu hiện ra tương đương cảnh giác biểu lộ. Nàng không nói lời nào, cũng không ăn Thái Giai Kỳ cung cấp đồ vật, chỉ là ôm thật chặt ba lô của mình. Nàng lắc đầu, ta không ăn, chính ta có lương khô, ta không ăn đồ đạc của các ngươi. Các ngươi chỉ cần để cho ta ngủ một đêm là được. Thái Giai Kỳ còn nghĩ khuyên, thế nhưng là Triệu Dũng lại lôi kéo tay của nàng, lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lại quản. Thái Giai Kỳ chỉ có thể coi như thôi. Trương Vân Vân con mắt ủng ục nhất chuyển, lập tức liền đứng lên vị Đinh Trúc đi tới một bên bên trong góc. Ở nơi đó bị đánh cho bất tỉnh Thang Bảo Vân đang tại mê man ngủ. Nàng nói, Phương Anh, ngươi tùy tùng dài ngủ một hồi đi, ngươi bây giờ quá mệt mỏi, nhanh lên ngủ một giấc, có chuyện gì sáng mai lại nói. Xong rồi, tại mọi người đều nhìn không thấy bên trong góc, Đinh Trúc nhìn trộm nhìn người còn lại một chút, phát hiện Thái Giai Kỳ không ở khuyên mọi người ăn thịt. Mình đã bưng lên bát đến, bắt đầu ăn cơm, động tác của nàng phi thường bình thường, không có bất kỳ cái gì làm bộ tình huống. Nhìn, thịt này đúng là bình thường, sẽ không có vấn đề. Thế là, nàng hướng về phía Trương Vân Vân gật gật đầu. Trương Vân Vân nhận được Đinh Trúc ám chỉ về sau, trong lòng cũng xem như thở dài một hơi. Nàng vịn Đinh Trúc nằm ở Thang Bảo Vân bên người, làm cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Mình thì đi tới bên người mọi người, cũng đi theo bưng lên đến bát, bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Mà Ni Lục Bình cùng Triệu Xuân Linh gặp Trương Vân Vân cũng bắt đầu ăn, trong lòng cái này mới xem như yên tâm, liền cũng bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Mà Ni nói thật, ăn mấy ngày áp súc lương khô, liền xem như mùi vị không tệ, vậy cũng không thể cùng chân chính đồ ăn so sánh. Huống chi mấy ngày nay các nàng vì tỉnh khẩu phần lương thực, liền xem như áp súc lương khô cũng không dám buông ra ăn. Thái Giai Kỳ bỗng nhiên đến cái này nồi thịt thỏ, nhìn có chừng 3-4 cân nhiều, tại tăng thêm nàng còn tìm được gạo, khó chịu một nồi trắng bốc cơm, liền đặt ở trước mặt, quả thực là chí mạng hấp dẫn a. Hiện tại đã xác nhận cái này nồi thịt không có nguy hiểm gì. Ba nữ sinh cũng bắt đầu buông ra bụng bắt đầu ăn. tươi hương thịt thỏ nước canh cùng cơm hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành một loại thiên thượng nhân. Gian đều khó mà tìm kiếm cực hạn món ăn ngon. Tại miệng của mọi người khang bên trong không ngừng tràn ngập ra. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trước nay chưa từng có ăn xúc động. Ngay tại tất cả mọi người ăn như gió cuốn thời điểm. Vương Trạch Đông trượt ở giữa ngửa mặt hướng về sau đổ xuống. Hết chương.